Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, tâm trí. Đồng Thiên Kim Đồng Đại Nhân là chúng ta chấn chấn thủ đại nhân. Chủ yếu phụ trách thành nội bách tính an toàn, bắt phỉ tập đạo, chúng ta Thanh Dương chấn sở dĩ như thế thái bình. Đồng Đại Nhân không thể bỏ qua công lao, trong chấn trên đường lớn. Vương Tiểu Lục kẹp lấy ra sói chậm rãi mà đi. Hắn đã từ vừa rồi kinh hoàng bên trong khôi phục lại. Ngay tại nói với Tôn Hằng Khởi vừa rồi sự tình. Đám kia giặc cướp đi người. Hẳn là Tiết Gia Nhị thiếu gia. Đã từng bất học vô thuật một người. Về sau bị người trong nhà đưa đến quận nội Nhạn Phù phái. Trước đó không lâu mới trở về. Lại không biết là cái gì ra tay ác độc giết trong trấn Vương lão gia một nhà 17 miệng. Hôm nay lẽ ra tại pháp trường xử trảm, nghĩ không ra, vị này Tiết Gia Nhị thiếu gia, dĩ nhiên là cùng Hắc Sơn Phỉ còn có giao tình, để bọn hắn có thể liều mình tới cứu. Lục ca, theo sát phía sau Vương Tiểu Lục Tôn Hằng thân thể căng cứng. Kích động trong lòng xa xa còn chưa thối lui. Không phải hoảng sợ, mà là kinh ngạc, kích động, Đồng Đại Nhân hắn là thế nào làm được loại trình độ kia? Ta nói là, thân thủ lợi hại như vậy. Vừa rồi một màn, Tôn Hằng thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt. Cảm xúc chập trùng, thật lâu không thôi, xuyên qua dị giới. Hắn vốn cho rằng nơi này là một cái cùng loại với kiếp trước thời cổ thế giới. Còn muốn lấy dựa vào chính mình kiếp trước, kiến thức cùng kinh nghiệm. Đứng ở chỗ này ổn gót chân, về sau trộn lẫn cái đại quan đại phú loại hình đương đương. Vượt qua một đời, ai có thể nghĩ, nơi này lại có cái kia chạy vội nhanh như khoái mã. Quyền xuất lực đạt ngàn cân kinh khủng nhân vật. Mà lại, loại người này lại còn không phải lợi hại nhất. Lợi hại như vậy. Tự nhiên là biết võ công a. Vương Tiểu Lục một bộ đương nhiên bộ dáng. Đồng Đại Nhân thế nhưng là người mang nội gia chân khí cao thủ. Toàn bộ thị trấn, sợ cũng không người là đối thủ của hắn. A, cái kia mang người áo choàng, hẳn là đi ngang qua nhân vật võ lâm. Võ công, nội gia chân khí, nhân vật võ lâm. Tôn Hằng bước chân dừng lại. Trong mắt đã bốc lên tinh quang, thân thể thậm chí nhịn không được kích động run rẩy lên. Thế giới này, nguyên lai cũng không muốn chính mình tưởng tượng như vậy. Đúng là cái có giang hồ võ lâm, thần kỳ võ công đặc sắc thế giới. Ai chưa từng có cưỡi ngựa đeo kiếm, ngạo cười giang hồ mộng tưởng. So sánh cùng nhau, làm ông nhà giàu, cả ngày bè lũ xu nịnh, lục đục với nhau. Có gì thú vị, tập được võ công tuyệt thế, xem người chỗ không thấy phong cảnh, vô cầu vô thúc, không nhận công danh tài phú chỗ mệt mỏi, lúc này mới tự tại, tiêu sái, lục ca, Tôn Hằng yết hầu chuyển động, căn bản là không có cách áp chế trong lòng khát vọng. Không biết ở nơi nào có thể học được võ công, ha ha, Vương Tiểu Lục nở nụ cười, xoay người. Nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt mang theo trêu tức, nhìn thấy Đồng Đại Nhân đại triển thần uy, ngươi muốn học võ rồi, ta trước kia cũng nghĩ qua, đáng tiếc, khó khăn a, khó khăn ở đâu, Tôn Hằng vội vàng truy vấn, có câu chuyện xưa, gọi là cùng văn phú vũ, Vương Tiểu Lục kẹp dưới xương sườn ra sói, tiếp tục vừa đi vừa mở miệng, cho dù là học văn. Cũng không phải bình thường người muốn học liền có thể học được. Huống chi học võ, môn phái nhận người tình huống như thế nào ta không rõ ràng. Nhưng nếu muốn ở võ quán học nghệ, mấy chục lượng bạc là không thể thiếu. Mà lại, coi như luyện cả một đời, cũng chính là lợi hại một điểm thợ săn mà thôi. Muốn học thành Đồng Đại Nhân như thế, gần như không có khả năng. Mấy chục lượng bạc, đây chính là một khoản tiền lớn. Tôn Hằng trên thân toàn bộ gia sản tại Trương Đại Bá nơi đó cũng chỉ đổi hơn 100 văn đồng tiền lớn, mà ở trong đó một lượng bạc thì tương đương với 1.000 văn. mấy chục lượng bạc, đủ một cái sơn dân góp nhặt mấy đời. Bất quá Tôn Hằng có lòng tin, có kinh nghiệm kiếp trước, tầm mắt, hắn nhất định có thể tích lũy đại lượng tài phú. Bất quá, hiện nay, tài phú đã không còn là hắn truy cầu. Đúng rồi, Vương Tiểu Lục bước chân dừng lại. Mai Sơn tiệm thuốc Trần Tiên Sinh cùng Ngô Đại Phu, giống như cũng biết võ công, đi vào học đồ, cũng có thể học thượng hai tay. Tiệm thuốc học đồ cũng có thể học võ. Tôn Hằng hai mắt sáng lên, đối với gia nhập Mai Sơn tiệm thuốc, trong lòng cũng lần nữa nhiều hơn một phần chờ đợi. Có thể là có thể. Vương Tiểu Lục gật đầu, ngữ khí nhưng cũng có chút khinh thường. Bất quá, ta xem cũng không có gì đại dụng. Từng cái cùng khỉ làm xiếc hí kịch một dạng, sợ sẽ ngay cả cho chúng ta quán rượu canh cổng đều đánh không lại. Dạng này a, Tôn Hằng gật đầu, nhưng trong lòng đặt quyết tâm. Bất kể như thế nào, trước gia nhập Mai Sơn tiệm thuốc lại nói, coi như không tốt, cũng muốn tại Thanh Dương trấn trầm ổn gót chân, tích lũy tài phú, nghĩ biện pháp học được võ công. Trong lòng quyết định, phía trước Vương Tiểu Lục cũng mất nói chuyện hào hứng. Tôn Hằng cho tới bây giờ mới bắt đầu chính thức đánh giá cái này hoàn cảnh chung quanh. Thanh Dương trấn chỗ dãy núi ngoại ô, địa vực rộng rãi, mặc dù xung quanh con đường khó đi, nhưng vật chất lại cực kỳ phong phú. Trên danh nghĩa là cái trấn, nhưng nghe nói cũng không so huyện thành nhỏ bao nhiêu. Hai người dưới chân đường đi 10 phần rộng lớn, có thể đủ cung cấp 2 chiếc xe ngựa song hành. Trên đường người đi đường lấy áo vải dày sợi đay làm chủ, khí sắc so sơn dân tốt hơn rất nhiều. Thậm chí Tôn Hằng còn chứng kiến 2 cái tóc trắng phơ lão giả trên đường hành tẩu, tuổi tác hẳn là quá 50. Ở độ tuổi này, sơn dân căn bản nấu không đến. Trong trấn hài tử cũng tinh thần 10 phần, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận đầy đặn, thân thể không đang làm xẹp. Sinh hoạt tình huống so núi nhỏ kia thôn mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Xem bốn phía phòng ốc, tường đất kết cấu chiếm đa số, cũng có bằng gỗ phòng ốc, kết cấu cũng đã từ nguyên sơ ở lại có trang trí kiểu dáng điêu khắc, đấu cổng, tấm bình phong, không có quá nhiều xinh đẹp, nhưng cũng có thể nhìn ra cực lớn tiến bộ. Lấy thế giới này tiêu chuẩn, giao lưu không tiện, thành trấn như thế, chắc hẳn cái kia quận phủ lại càng thêm phồn hoa. Dọc theo con đường rẽ trái rẽ phải, thẳng đến hai người có chút thở hồng hộc thời điểm, Vương Tiểu Lục mới dừng lại bước chân. Nơi này hẳn là thành trấn đông khu vực. Trên đường phố từng cái bảng hiệu nối liền không dứt, lại là một cái phồn hoa thị trường. Mai Sơn tiệm thuốc tại tận cùng bên trong nhất, lớn nhất một chỗ bề ngoài. Vương Tiểu Lục chậm phục hồi, tiếp tục mở miệng, trở ra sẽ có Ngô sư phụ tới gặp ngươi. Hắn hỏi cái gì, ngươi liền thành thật trả lời, nghe lời, nhu thuận hài tử, hắn thích nhất, Ngô sư phụ. Tôn Hằng gật đầu, thở một hơi thật dài, lại có chút khẩn trương. Ta hiểu được, ngươi cũng không cần quá khẩn trương. Vương Tiểu Lục mắt thấy chính mình nhiệm vụ sắp hoàn thành, ngược lại là mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm. Ngô sư phụ hay là rất dễ nói chuyện, hắn là tửu lâu chúng ta khách quen, ta cũng có thể nói mấy câu. Vậy liền làm phiền Lục ca cùng Ngô sư phụ nhiều lời vài câu lời hữu ích. Ta nếu là thật có thể làm học đồ, nhất định có báo đáp. Tôn Hằng vội vàng mở miệng, ngươi có lòng này là được rồi. Vương Tiểu Lục một mặt tùy ý khoát tay áo. Hai người tại trong dòng người chen tới chen lui, cuối cùng tại một nhà hiệu thuốc trước cửa ngừng lại. Đến, Tôn Hằng ngẩng đầu, đây là một chỗ chiếm 6 gian phòng ốc to lớn hiệu thuốc. Hai bên treo bảng hiệu, phía trên đặt vào bảng hiệu. Bảng hiệu bên trên có 4 chữ lớn, không biết là Mai Sơn tiệm thuốc hay là Mai Sơn hiệu thuốc. Nồng đậm thảo dược vị lao thẳng tới xoang mũi, Trong tiệm 7-8 cái gã sai vặt đang không ngừng bận rộn, phụ trách mọi nơi lý dược liệu, đóng gói dược vật. Trong tiệm một góc, một vị thân mang trường sam màu xám trung niên nhân đang ngồi ở nơi đó cùng người chẩn bệnh, hết thảy nhìn qua đều là như vậy, ngay ngắn trật tự. Vương Tiểu Lục cũng không mang theo Tôn Hằng trực tiếp đi vào, mà là dạo qua một vòng, từ cửa hông đi vào, trực tiếp đi hậu viện. Bước vào hậu viện, Tôn Hằng cũng là nhịn không được trong lòng một quái lạ. Nơi này quá lớn, chỉ là vẻn vẹn trước mắt nhìn thấy, liền có vài mẫu lớn nhỏ, dược liệu trồng chất thành núi. Cái này sợ là không đơn giản cung ứng Thanh Dương Trấn bệnh nhân a. Bất quá ngẫm lại, Thanh Dương Trấn tới gần dãy núi, người hái thuốc rất nhiều, càng có quý hiếm dược liệu thỉnh thoảng xuất hiện, xem như trong trấn lớn nhất tiệm thuốc, làm chút dược liệu vận chuyển sinh ý, tựa hồ cũng là theo lý thường trả lời. Đi, chúng ta đi cái kia. Vương Tiểu Lục kéo một phát Tôn Hằng, hướng phía nơi xa một tọa phòng ốc một chỉ, ở nơi đó còn có mấy cái này hài đồng đang thành thành thật thật đứng ở trước cửa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.